Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 17 giờ 17, thánh nhân tới thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa to gió lớn, thiếu niên đi ra khỏi rừng bia, đi vào biên giới tư quá nhai. Trước mắt là một biển mây, mây đen quay cuồng, tựa như sóng lớn trùng điệp. Khoảng cách thiên đạo môn tới vũ hóa môn là 9 vạn dặm, cho nên một kiếm Ngô Thiếu Bạch muốn chém ra này cũng dài 9 vạn dặm. Đứng tại biển mây, hai thân ảnh, một hư một thực, Lý Thanh Sơn tại trong mưa hỏi: "Ngươi thật hiểu thấu đáo thánh nhân chi đạo sao? Nếu như lại cho ta 10 năm, ta sẽ đem thánh nhân đưa đến nhân gian." Ngô Thiếu Bạch tiếc nuối nói: "Ngươi đây là muốn hủy diệt thiên đạo môn sao?" Lý Thanh Sơn hỏi: "Ta là muốn đem thê tử cứu ra. Nàng bị ta liên lụy, bị trấn áp tại luyện yêu tháp 40 năm. Một kiếm này, chính là muốn bổ ra luyện yêu tháp." Ngô Thiếu Bạch nói: "Ta không có kiếm." Lý Thanh Sơn tay hắn không tấc sắt. Giữa thiên địa, hoa cỏ cây cối, đều có thể làm kiếm. Đừng câu nệ tại bên trên hình thức. Nhắm mắt lại, Ngô Thiếu Bạch nói với Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn lúc này nhắm mắt lại. Oanh, một giây sau, trong thân thể của hắn thêm ra một đạo ý thức, thao túng đại hà kiếm khí của hắn. Nhìn kỹ, đại hà kiếm khí chân chính đến cùng mạnh cỡ nào, giống như là thanh âm vượt qua ngàn năm vang lên tại bên tai Lý Thanh Sơn. Sau đó, thân thể Lý Thanh Sơn không nhận hắn khống chế, kiếm khí trong cơ thể như sông lớn chảy xiết, mãnh liệt đi ra, tại trên biển mây ngưng tụ thành một con sông lớn. Sông lớn trùng trùng điệp điệp, mỗi một giọt nước sông đều là kiếm khí. Lý Thanh Sơn như một cái người đứng ngoài quan sát, linh thức rời khỏi thân thể, ở một bên nhìn xem thân thể của mình, rút kiếm, nhướng mày. Một giây sau, đại hà kiếm khí trùng trùng điệp điệp, lao nhanh mãnh liệt, tại cái một đêm mưa này, hấp dẫn ngàn vạn người chú ý. Một đạo kiếm khí hung mãnh, quét sạch 9 vạn dặm. Vô số cao thủ bị kinh động, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng đều là rung động. Cái thứ nhất cảm ứng là cao thủ vũ hóa môn. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn xem đại hà kiếm khí vạch phá thương khung, từng cái sắc mặt kinh ngạc. Trưởng giáo đương đại vũ hóa môn ngẩng đầu, đón nước mưa, thần sắc rung động, lẩm bẩm nói: "Cái này, đây là kiếm khí Thiếu Bạch sư huynh. 40 năm trước, hắn là nhị đệ tử vũ hóa môn, là theo sau Mông Ngô Thiếu Bạch. Hắn đối với đại hà kiếm khí hết sức quen thuộc, lần đầu tiên liền nhận ra, đây là đại hà kiếm khí của Ngô Thiếu Bạch. Thiếu Bạch sư huynh còn sống sao?" Trưởng giáo đương đại vũ hóa môn kích động không thôi. Hắn lập tức liền muốn đi tư quá nhai, nhìn xem bia đá Ngô Thiếu Bạch. Nhưng sau lưng hắn, xuất hiện một vị lão nhân, hạc phát đồng nhan, ngẩng đầu nhìn đại hà kiếm khí đi xa, bi thương nói: "Đừng đi quấy rầy Thiếu Bạch, đây là một kích cuối cùng của hắn. Từ nay về sau, thế gian lại không Ngô Thiếu Bạch." Trưởng giáo đương đại vũ hóa môn quay đầu, cung kính hô: "Sư phụ." Lão giả là trưởng giáo đời trước vũ hóa môn, cũng là sư phó Ngô Thiếu Bạch cùng trưởng giáo đương đại vũ hóa môn. "Chúng ta tựa hồ cũng làm sai, ta không có bảo trụ Thiếu Bạch. Ngươi không có bảo trụ Lý Thanh Sơn, hai đời tuyệt thế thiên tài, tại dưới thiên đạo môn tạo áp lực, bị chúng ta phá hủy." Lão già cực kỳ bi ai nói. Trưởng giáo đương đại vũ hóa môn ngẩng đầu lên, nhìn xem kiếm khí kinh diễm thế giới kia, trầm mặc thật sâu. Một kiếm này, cử thế vô song, mang theo một kích cực điểm sáng chói của Ngô Thiếu Bạch, phối hợp đại hà kiếm khí, hóa thành xung kích mãnh liệt, vượt ngang 9 vạn dặm, tại trong một buổi tối, để vô số cao thủ nhảy ra, rung động mà nhìn xem, tựa như tinh hà treo ngược, đập xuống, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Những nơi đại hà kiếm khí đi qua, một mảnh lại một mảnh mây đen bị chém toạc, ngay cả mưa lớn gió to kia đều như bị dọa dừng lại. Giờ khắc này, có cao thủ đại tôn đỉnh phong thấy cảnh này, lệ rơi đầy mặt, kích động không thôi. "Thánh nhân giáng lâm thế giới nơi đây." Bọn hắn kích động thét dài, khó mà tự kiềm chế. từ bên trong một kiếm này, bọn hắn thấy được cảnh giới tu hành phía sau đại tôn. 3000 năm, nhân gian dòng dã 3000 năm không có thánh nhân. Những cái nhóm đại tôn kia đứng tại đỉnh phong nhân gian, cũng là người cơ khổ, con đường phía trước đoạn tuyệt, bọn hắn đều không nhìn thấy một tia hy vọng, chỉ có thể yên lặng chờ chết. Giờ phút này, từ bên trong một kiếm này, bọn hắn thấy được thánh nhân giáng lâm, làm sao có thể không kích động? Mặc dù chỉ là một kích, nhưng đối bọn hắn mà nói, con đường phía trước không còn vô vọng, chỉ ít bọn hắn thấy được một tia hy vọng. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu cao thủ đại tôn đỉnh phong truy đuổi đạo kiếm khí này. Bọn hắn muốn nhìn một chút, đạo kiếm khí này muốn làm gì? Truy đuổi 9 vạn dặm, bọn hắn thấy được Sơn Môn Thiên Đạo Môn, thế lực tông môn mạnh nhất nhân gian. Đạo kiếm khí này hướng về phía Thiên Đạo Môn tới. Chẳng lẽ Thiên Đạo Môn đắc tội với ai sao? Thiên Đạo Môn có thể ngăn cản một kích ẩn chứa thánh nhân này sao? Nhóm đại tôn cấp tốc giao lưu, yên lặng nhìn xem, ai cũng không muốn nhúng tay. Bên trong Thiên Đạo Môn, sớm có 100 vị đại tôn đỉnh phong tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn từng cái vận sức chờ phát động, muốn đem đạo kiếm khí này giữ lại. Thế nhưng là, đại hà kiếm khí vượt ngang 9 vạn dặm, bên trên khí thế đã đạt tới đỉnh phong. Tựa như là diễn hóa một mảnh tinh không vô ngần. Một kiếm này giống như là một vùng ngân hà rủ xuống. Thanh âm sông lớn, đinh tai nhức óc, mênh mông vô biên, cách trương.